Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, trầm mặc chém giết, Tần Tinh một thân một mình, tại gần 300.000 người triều bên trong, có vẻ là không tầm thường chút nào, đặc biệt là trên người hắn vết thương cùng khắp người vết máu. Thậm chí trên thân thể nổi lên sớm đã chưa từng vận dụng tinh thần giáp. Cho dù là bị địch nhân phát hiện hắn tồn tại, cũng là không có ai gặp qua nhiều chú ý, chỉ là sẽ đem hắn trở thành một cái liều mạng muốn sống bình thường tinh hầu mà thôi. Đây chính là Tần Tinh mục đích chân chính. Hắn phải lấy mình tu vi thật sự cảnh giới, không ngừng đi thu cắt địch mạng sống con người. Hắn phải lấy sức một mình. Lực vạn thôn thiên minh gần đây 10 vạn tinh tu cuồng lan. Tuy rằng Tần Tinh rõ ràng có thể một đòn giết chết rất nhiều địch nhân, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác muốn cố ý tiêu hao nhiều hơn chút thời gian. Quyết định phi thường cố hết sức cùng gian nan bộ dáng. So sánh như lúc này hắn bị 6 gã tinh vương vây lại. Tại 6 người này xem ra, Tần Tinh là chắc chắn phải chết, nhưng mà Tần Tinh chính là luôn có thể vừa đúng tránh né bọn họ công kích. Mà khi bọn hắn có hoài nghi thời điểm, Tần Tinh lập tức cố ý để cho tinh hồn bành trướng, lấy tự bạo tinh hồn phương thức, muốn cùng đối phương lấy mạng đổi mạng. Ngay tại 6 người né tránh đồng thời, Tần Tinh chính là vẫy bàn tay lớn một cái. Một đạo phong nhận tùy tiện cuốn qua bọn họ cổ, kèm theo 6 cái đầu bay lên thật cao. 6 người đã đồng loạt ngã dưới mặt đất, xóa sạch trên mặt bắn đầy máu tươi. Tần Tinh lần nữa lặng yên không một tiếng động xông về mặt khác một đám tinh vương cao thủ. Liên loại này, Tần Tinh thành công lấy hắn cửu chuyển tinh hầu cảnh giới, không ngừng mở rộng mình kết quả chiến đấu, đồng thời cũng tại đem hết toàn lực cứu vớt đến Tần Thiên Tinh các tu sĩ sinh mệnh. Tần Thiên Tinh các tu sĩ căn bản là không cách nào nhìn thấy Tần Tinh thân ảnh. Đây cũng là Tần Tinh cố ý hành động. Hắn lo lắng bọn họ nhìn thấy mình sẽ cảm thấy khiếp sợ, thậm chí khả năng kêu thành tiếng. Dù sao, ở trong lòng bọn họ, Tần Tinh tuyệt đối là chân thật tinh quân cao thủ. Nếu mà khiếp sợ nhiều người, như vậy Tần Tinh tất nhiên sẽ dẫn tới thôn thiên minh những cái kia tinh quân cao thủ chú ý. Cho nên hắn đều là làm hết sức tránh né người Tần Thiên Tinh, đặc biệt tìm thôn thiên minh tụ tập địa phương xuyên. Bất quá, khi nhìn thấy phụ cận có Tần Thiên Tinh tu sĩ lọt vào nguy hiểm thời điểm, hắn cũng biết không chút do dự lập tức chạy tới, đem đối phương cứu ra. Được cứu Tần Thiên Tinh tu sĩ, nhìn thấy Tần Tinh, cũng không khỏi sẽ có chủng kinh ngạc cảm giác. Bởi vì bọn hắn quả thực không nghĩ ra, vì sao Tần Tinh cũng có thể gia nhập đến trận đại chiến này bên trong. Bất quá, bất kể nói thế nào, Tần Tinh thân ảnh tựa như cùng cột chống trời một dạng, chống đỡ trong lòng bọn họ nơi kiên trì vùng trời kia. Chỉ cần Tần Tinh không chết, vùng trời này cũng sẽ không sụp đổ. Từng cái bị Tần Tinh cứu Tần Thiên Tinh tu sĩ liền biết hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái, trên mặt trong mắt tràn đầy kính ý. Sau đó lập tức chuyển thân tiếp tục giết địch. Tần Tinh cũng đồng dạng sẽ gật đầu đáp ứng, nhưng mà hắn cũng không mở miệng, chỉ là duy trì trầm mặc, không ngừng tiếp tục đánh chết bốn phía địch nhân. Mà nhưng phàm là Tần Tinh xuất hiện khu vực bên trong, Tần Thiên Tinh các tu sĩ liền có thể tạm thời không lo, bởi vì người thôn thiên minh chắc chắn phải chết. Tuy rằng Tần Tinh tồn tại hẳn là Tần Thiên Tinh tu sĩ trợ lực lớn nhất, nhưng mà hắn dù sao chỉ là một người. Tại gần 300.000 người tụ tập trong chiến trường, hắn không có khả năng chiếu cố đến toàn bộ Tần Thiên Tinh tu sĩ tình huống. Tại hắn gắng sức đánh chết địch nhân đồng thời, người thôn Thiên Minh cũng đồng dạng đang ra sức đánh chết Tần Thiên Tinh tu sĩ. Đặc biệt là kia 11 vạn tên tinh tướng nhóm, thường thường đều là 5 người, 10 người, thậm chí 100 người một tổ, cùng tiến cùng lui, vận khí tốt mà nói, bọn họ sẽ vây lại một người tinh hầu, sau đó dựa vào nhiều người ưu thế, đem địch nhân giết chết, nhưng mà nếu mà vận khí không lời hay, nếu như là người số không nhiều dưới tình huống vây một người tinh vương, như vậy chờ đợi bọn họ, chính là tử vong. Một chỗ dày đặc trong đám người, có 9 tên Tần Thiên Tinh tinh tướng, vây một người một bước tinh vương. Tuy rằng 9 mọi người anh dũng, nhưng mà thực lực chênh lệch cách quá xa, vẫn bị đối phương đánh cho liên tục bại lui. Khi Tần Tinh chú ý tới tại đây thời điểm, 9 tên này tinh tướng vậy mà toàn bộ không chút do dự tự bạo mỗi người nguyên thần, muốn cùng đối phương lấy mạng đổi mạng. Nghe kia đinh tai nhức óc 9 tiếng nổ tung, Tần Tinh cái kia vốn là phiếm hồng trong đôi mắt càng là bắn ra trùng thiên sát khí. Bởi vì kia 9 tên tinh tướng tự bạo vừa vặn chỉ là nổ gãy rồi đối phương một cánh tay, Tần Tinh bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở tên này đang tại chỗ không ngừng phát sinh mắng tinh vương bên cạnh. Mạnh mẽ một quyền, đem đối phương đầu đánh thành phấn vụn. Tuy rằng 9 người này là khẳng khái đi nghĩa, chết có ý nghĩa, dùng tánh mạng mình bảo vệ rồi quê hương của chính mình, cũng không chút nào câu oán hận, nhưng mà bọn họ chính là vĩnh viễn tiêu tán tại trong thiên địa. Mà đồng dạng tình hình, ở mảnh này to đại trên chiến trường, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng vô cùng nặng nề. Bởi vì nếu như không có thôn Thiên Minh, hết thảy các thứ này căn bản cũng không nên phát sinh. Nhưng mà hắn cũng không lực thay đổi hết thảy các thứ này. Hắn có thể làm chính là chọn khả năng đánh chết địch nhân, mỗi giết nhiều sạch một người là có thể để cho Tần Thiên Tinh chết ít một người, vì bọn họ tranh thủ nhiều một chút sống tiếp cơ hội. Hướng về phía kia đã tan thành mây khói 9 tên tinh tướng bỏ mình địa phương lại lần nữa nhất bài, sau đó Tần Tinh chuyển thân lần nữa xông vào chiến đoàn bên trong. Hướng theo thời gian qua đi, từng cổ thi thể, từng tiếng vang lớn, tại đây to lớn lưu tinh bên trong không ngừng xuất hiện. Song phe thế lực số người chết, tính gộp lại đã là tương đương khả quan. Bất quá bởi vì có Tần Tinh tồn tại, Tần Thiên Tinh thương vong thật là giảm nhỏ đến cực hạn. Cho tới bây giờ, tổng cộng chỉ có hơn 3.000 người chết trận. Nhưng mà thôn Thiên Minh bên kia, số người chết chính là đạt tới 15.000. Vị kia thôn Thiên Minh tinh hoàng cao thủ, ngược lại cũng đúng là lời nói đáng tin, tức liền đến lúc này, cũng không có làm ra bất kỳ quấy nhiễu nào đại chiến cử động. 27 tên tinh quân cao thủ, vẫn như cũ là đứng tại 9 chiếc tinh cột buồm phụ bên trên. Thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú trận đại chiến này, không có chút nào phải ra tay ý tứ. Đối với thân hãm vào trong đại chiến rất nhiều các tu sĩ lại nói, chính là đã quên mất tất cả. Bọn họ trong đầu, trong lòng, chỉ có một mục tiêu, đó chính là không tiếc cùng nhau đại giới, giết chết mình địch nhân, cho dù là cùng đối phương lấy mạng đổi mạng. Kim Nguyệt như từ đầu đến cuối đi theo phụ thân mình Kim Hạo Nhiên bên cạnh, gắng sức giết địch, chính là bỗng nhiên phòng. Nàng phát hiện chẳng biết lúc nào, mình vậy mà cùng phụ thân tản mát, trước người mình sau lưng, tất cả đều là từng cái khuôn mặt xa lạ. Mặc dù bây giờ nàng bởi vì tiên sinh yêu linh chi thể, lại thêm thủy yêu linh tộc dưới sự trợ giúp, đã là một người một bước tinh vương cao thủ, cũng từng trải qua chiến đấu, từng giết người, nhưng lại cho tới bây giờ không có từng trải tàn khốc như vậy to lớn đại chiến tranh. Dù sao, nàng vẫn chỉ là một cái nữ hài tử. Vì vậy mà, trên mặt nàng nhất thời lộ ra một tia kinh hoàng. Bất quá chính là cắn chặt hàm răng, vừa tiếp tục cùng địch nhân đánh chết, một bên nỗ lực ở trong đám người tìm kiếm phụ thân hoặc là bất kỳ một cái nào người quen thân ảnh. Chỉ tiếc, không đợi nàng tìm ra người quen, cũng đã trước một bước trở thành người khác mục tiêu. Đây là một cái hai mắt hiện lên đỏ ngầu yêu tà nam tử. Liếc mắt liền phát hiện tứ cố vô thân Kim Nguyệt Như. Không thể không nói, hôm nay đã trưởng thành đại cô nương Kim Nguyệt Như. Chẳng những xinh đẹp như hoa, một bộ màu lam trang phục càng đem nàng lung linh bóc dáng hoàn mỹ triển hiện ra. Cho dù là thân ở sinh tử chém giết bên trong, cũng là để cho không ít người không nhịn được đại lực nuốt nước miếng. Trường kiếm trong tay trực tiếp đâm thủng mặt một người đứng đầu tần thiên tinh tu sĩ đan điền. Rút trường kiếm ra, lè lưỡi liếm đi trên thân kiếm nhỏ súng máu tươi. Yêu tà nam tử cười gằn, xuất hiện ở Kim Nguyệt Như phía trước. Hắc hắc, tiểu nương tử, làm sao, tìm không được đồng bọn rồi sao? Không bằng đi theo ta đi. Ta chẳng những có thể bảo vệ tính mạng ngươi, hơn nữa sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử nga. Đối với ở trước mắt nam tử mà nói, Kim Nguyệt Như căn bản cũng không quan tâm, chỉ là bất thình lình giơ tay lên, mấy chuôi thủy kiếm bất ngờ ở trong không khí xuất hiện, hướng về nam tử mạnh mẽ đâm tới. Yêu tà nam tử lại là một tiếng cười dâm đãng nói: tính khí ngược lại vẫn thật cay, bất quá càng cay ta càng thích, ta thật là hận không được hiện tại sẽ để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút nhân gian cực lạc. Vừa nói, trong tay nam tử bảo kiếm nhìn như tùy ý huy động hai lần, liền nghe được phúc phúc phúc âm thanh không ngừng vang dội. Kia mấy chuôi thủy kiếm, tất cả đều bị tùy tiện đánh rơi, hết cách rồi. Song phương thực lực chênh lệch quả thực quá lớn, mặc dù mình biết rõ mình không là đối phương, đối thủ, nhưng mà Kim Nguyệt Như lại vẫn chẳng ngó ngàng gì tới hai tay không ngừng ngưng tụ ra thủy kiếm, điên cuồng hướng về đối phương công kích mà đi. Bất quá, có một thanh thủy kiếm chính là tại trước người của nàng vờn quanh. Đây là nàng để lại cho mình. Một khi mình không địch lại, hoặc là đối phương bước đến trước người, có thứ gì ý đồ không ân phận mà nói, như vậy nàng liền biết không chút do dự dùng thanh kiếm này kết thúc tánh mạng mình. Đối với Kim Nguyệt Như công kích, yêu tà nam tử căn bản không có để ở trong lòng, hời hợt giữa liền phá đi thủy kiếm. Mà hắn một đôi mắt chính là không chút khách khí tại Kim Nguyệt Như trên thân thể bộ vị nhạy cảm quét qua, ngay tại cuối cùng một thanh thủy kiếm bị đối phương đánh nát đồng thời. Kim Nguyệt Như xuất thủ lần nữa, một đạo cơn sóng thần bỗng nhiên xuất hiện bao lấy thân thể nàng, mang theo nàng muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà, yêu tà nam tử chính là vẫy tay nói: tiểu nương tử, ngươi có thể không đi được. Một nguồn sức mạnh từ trên trời rơi xuống, trói buộc tại Kim Nguyệt Như trên thân thể, để cho nàng căn bản không thể động đậy. Mà nam tử bàn tay chính là đạo hướng về khuôn mặt nàng sờ lên. Kim Nguyệt Như hàm răng khẽ cắn, mắt nhắm lại, thúc dục từ đầu đến cuối vờn quanh tại bên cạnh mình kia cuối cùng một thanh thủy kiếm, mạnh mẽ đâm về phía mình đan điền. Một cái đại thủ duỗi tới, trực tiếp bóp nát chuôi này thủy kiếm. Mani thủy kiếm tiếng vỡ nát thanh âm để cho Kim Nguyệt như trong lòng nhất thời chợt lạnh. Mình thậm chí ngay cả tự sát đều không làm được. Thật chẳng lẽ phải bị cái này yêu tà nam tử cho làm nhục sao? Cùng ở bên cạnh ta. Nhưng mà, bên tai đột nhiên truyền đến kia hơi thanh âm khàn khàn. Chính là để cho Kim Nguyệt như tâm lại lần nữa giật mình. Vội vã mở mắt, trước mặt đứng đấy cũng không phải cái kia yêu dị nam tử. Mà là, Tần Tinh, về phần cái kia yêu dị nam tử, đã hóa thành trên mặt đất một cụ đầu nổ mò thi thể. Lúc này Tần Tinh, quần áo đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Tuy rằng ánh mắt bình tĩnh như cũ, nhưng mà trong mắt chính là tràn ngập máu đỏ. Trên thân thể nơi tản mát ra mùi vị huyết tinh cùng khí tức dao động, để cho người nhìn mà sợ. Cho dù là Kim Nguyệt Như nhìn thấy Tần Tinh, đều là không nhịn được dùng mình một cái. Chỉ là nàng cũng không phải sợ hãi, mà là thương tiếc. Nàng hiểu trước mắt cái này nhìn như yên lặng, nhưng lại có đến một quả quyết liệt tâm nam nhân. Biết rõ hắn tuy rằng lòng dạ ác độc, nhưng cũng không phải là người thích giết chóc. Hôm nay hắn cái bộ dáng này, không khó nhìn ra, chết ở trong tay hắn thôn thiên minh tu sĩ. Sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không biết con số cụ thể. Nhưng mà đây thật là hắn muốn kết quả. Hắn thật muốn điên cuồng như vậy giết người sao? Tuyệt đối không. Tần Tinh chính là không có thời gian đi cùng Kim Nguyệt Như nói cái gì. Câu nói mới vừa rồi kia là hắn từ bắt đầu tiến nhập chiến trường cho đến bây giờ nói duy nhất một câu. Những thời gian khác hắn đều đang giết người. Nhìn đến xoay người Tần Tinh, Kim Nguyệt Như cũng không có mở miệng nữa, khẽ gật đầu một cái, trong lòng lại lần nữa dâng lên vô biên dũng khí, lặng lẽ đi theo sau lưng Tần Tinh. Nhưng mà một cái tràn đầy âm thanh u ám, chính là đột nhiên tại Tần Tinh cùng Kim Nguyệt Như sau lưng truyền đến. Đứng lại, tu vi ngươi thật giống như đạt tới tinh quân. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioinc.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.